12 chòm sao bí mật 2 cuộc sống. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tử nhàm chán không có việc gì để làm. Cô nổi hứng trêu ghẹo Bảo Bình, "Ê, nghe nói cậu giỏi hóa lắm đúng không?" "Không hẳn, cũng tạm thôi." Bảo Bình khiêm tốn đáp lại. "Nào, đừng giấu nghề, tôi đố cậu nhé. Tại sao khí heli nặng hơn khí hydro nhưng người ta lại không dùng khí hydro cho khinh khí cậu?" Sư tử hùng hổ hỏi. "Đơn giản thôi, vì hydro là chất khí chất dễ cháy. Hơn nữa, gặp oxy trong không khí ở nhiệt độ cao còn có thể tạo ra hỗn hợp phát nổ. Nên là dùng khí heli sẽ an toàn hơn." Bảo Bình bình tĩnh trả lời. "Cũng coi như cậu giỏi." Sư tử hừ lạnh. "Được rồi, vậy đến tôi hỏi. Năm 1798, Humphrey Davy người Anh đã tìm thấy chất khí có tác dụng là gây cười. Chất khí đó là gì?" "Rời, đơn giản, là dinitro monoxide N2O. Sư tử thản nhiên nhún vai. "Được rồi, đến lượt tôi, ta vui chăm sóc mùa màng." Thoạt nghe tưởng một tiểu bang Hoa Kỳ. "Đố các bạn, hãy đoán đi, ta đây nguyên tố tên gì?" Đáp nhanh. "Là kali." "Ca." Bảo Bình cười trêu ghẹo cô. "Chọn câu gì khó hơn đi." "Để tôi đố nhé. Khí gì tan trong nước, ăn mòn được thủy tinh, dung dịch có ứng dụng để khắc chữ thủy tinh?" "Hừm, để khắc chữ thủy tinh thì nhất định là hydrofluorua SF rồi." Sư tử tự tin nói. "Đúng vậy." Bảo Bình nhìn cô mỉm cười. "Thế tới tôi nhé. Muối gì dùng tẩy trắng, mang nặng mùi clo, bảo quản nơi khô mát? Mong bạn hãy nhớ cho. Là clorua vôi KOCl2. Bảo Bình đáp. "Sao không phải nước gia vần?" Sư tử truy hỏi tới cùng. "Vì NaClO rất kém bền, thường chỉ dùng ở dạng dung dịch. Vậy nên đáp án chính xác và chắc chắn nhất là clorua vôi." Bảo Bình cười khẩy. "Muốn làm khó tôi à? Không dễ vậy đâu." "Hừ, thật đáng ghét, như thế mà cũng biết được." Sư tử tức giận cắn môi. Hành động đáng yêu có chút trẻ con khiến Bảo Bình bật cười. "Nào, giờ tới tôi nhé. Axit gì hai lần tan trong nước một ít, điện ly chỉ một phần, lại là chất khí độc?" Sư tử nghe xong có chút lúng túng. Cô chưa từng nghe qua câu đố này. Những thứ ở trên là do cô từng đọc qua nên mới có thể chắc chắn. Nhưng còn câu này thì... "Sao vậy bạn học Lý? Cậu không nghĩ ra sao?" Bảo Bình cười gian tà. Tôi, sư tử ấp úng. "Thế thì tôi thắng rồi nhé." Bảo Bình cười sảng khoái. "Khoan đã." Song tử từ phía trên quay xuống tươi cười xinh đẹp như đóa hoa rực rỡ khoe sắc dưới ánh mặt trời. "Khí độc axit hai lần, trong nước tan ít, một phần điện ly, sulfuhydrate chứ gì, trứng ung mùi thối ta thì không quên. Đáp án là axit sulfuhydrate S2S nhé." "Hay, quả thật là hay, đã tìm được đáp án, lại còn đối hẳn thơ." Bảo Bình vỗ tay tán thưởng. "Cũng là tôi vô tình đọc được thôi. Có thể là cậu tìm được vế câu hỏi nhưng không thấy vế câu trả lời đấy." Song tử thân thiện đáp lời. "Nhưng mà đây cũng là tôi và sư tử chơi đố vui. Cậu trả lời đúng nhưng không được tính. Cậu ấy vẫn thua." Bảo Bình hất mặt lên nói. Sư tử liếc mắt nhìn. "Hừ, thật khó ưa không chịu nổi. Thật muốn đạo một phát vào bản mặt đáng ghét của hắn mà." "Ơ, hình như đâu có quy định là không được nhờ sự trợ giúp đâu nhỉ?" Song tử trợn mắt nói rồi quay sang nhìn sư tử. "Sư à, cậu có quy ước với cậu ấy không?" "Không hề luôn, vậy nên chúng ta là hòa nhé." Sư tử đắc ý nhìn Bảo Bình. Anh tức giận trừng mắt nhìn cô nhưng không làm được gì. Sư tử nhìn song tử dơ dấu lai. Nháy nháy mắt tỏ ý cảm ơn. Song tử cười khẽ. Con nhóc sư tử kiêu căng nhà cô ghét nhất là phải chịu thua người khác. Thân là bạn bè cô không thể đứng nhìn bạn mình chịu thiệt thòi được. Nhất định phải bênh vực giúp đỡ hết mình. Ai da a a, bổn cô nương thật là tốt bụng mà. Nhân mã thấy song tử cứ cười cười rồi hất tóc vẻ tự luyến không chịu được thì khẽ giật giật khóe môi. Con nhỏ này bị mắc bệnh thần kinh sao? Cách chương.